Ngưu Hữu Đạo yếu ớt xua tay, ra hiệu ba người không nên quá kinh ngạc. Ngươi là ai? Tần Quang nhìn chằm chằm vào Hắc Vân với vẻ mặt cảnh giác và hỏi thăm. Ai đánh thương trưởng lão? Điều này hình như là tự tìm lấy, khóe miệng Hắc Vân giật giật và hất cằm về phía Ngưu Hữu Đạo, ra hiệu cho bọn họ tự đi hỏi Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo yếu ớt nói. Được rồi, đều là người một nhà thôi nên không cần phải nhiều lời nữa. Sau này ta sẽ lại giải thích với các ngươi. Nơi đây không thích hợp ở lâu, có lẽ sẽ có người tới lục soát. Chúng ta phải lập tức rời đi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hắc Vân. Làm phiền ngươi dẫn đường. Hắc Vân ra hiệu cho ba người chăm sóc cẩn thận Ngưu Hữu Đạo rồi bất chợt xoay người dẫn đường.